Cửu vực kiếm đế, chương 2991, gặp lại thương sinh dược vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thương sinh dược vương rời đi cổ xà sơn về sau. Cũng nghe về sau cổ xà sơn phát sinh rất nhiều sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng biết, lúc trước cùng hắn gặp qua một lần Sở Phong Nguyên. Chính là hiện tại hung danh hiển hách cổ xà kiếm quân. Mặc dù nói lúc trước thương sinh dược vương nhìn thấy Sở Phong Nguyên thời điểm, cũng không có cảm thấy Sở Phong Nguyên lại là hung ác như thế nhân vật, nhưng là cái này nghe đồn nhưng cũng chưa hẳn là giả. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao hiện tại cổ xà sơn đã là rơi vào đến Sở Phong Nguyên trong tay, cho nên thương sinh dược vương lại một lần nữa nhìn thấy Sở Phong Nguyên, cũng không có trước đó thong dong như vậy. Dược vương không cần khách khí, người ta cũng coi là có chút duyên điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Dược vương ngồi trước a, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, nghe được Sở Phong Miên lời nói, thương sinh dược vương cũng là lựa chọn ngồi ở Sở Phong Miên bên cạnh một tòa vương tọa bên trên, một mực đi theo tại sau lưng của hắn bốn tên tiên tôn cường giả, vậy ngồi ở vương tọa đằng sau trên chỗ ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn, dược vương tựa hồ là thụ chút thương, nhìn xem thương sinh dược vương, Sở Phong Miên liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, không khỏi nhướng mày nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, trước hắn tại biết cổ xà nhất tộc, dự định đối thương sinh dược vương động thủ thời điểm, liền mở miệng nhắc nhở thương sinh dược vương, chỉ là không có nghĩ đến, thương sinh dược vương vẫn là thụ thương. Là gặp một chút phiền toái, anh nợ em một câu yêu thương. Thương sinh dược vương nhìn về phía Sở Phong Miên, cảm kích nói ra. Bất quá cũng là nhiều tả kiếm quân lúc trước nhắc nhở, không phải lời nói, lão hù lần này khả năng chưa chắc có năng lực, tại ngồi ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương, thương sinh dược vương đang nghe được Sở Phong Miên nhắc nhở về sau, cũng là vội vàng triệu tập một chút cường giả tới bảo hộ hắn. Chỉ là cổ xà tộc động thủ tốc độ, so với thương sinh dược vương tưởng tượng nhanh hơn. Dù cho là thương sinh dược vương đã là triệu tập mấy vị cường giả, nhưng hắn còn là bị thương. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá loại thương thế này, đối với thương sinh dược vương tới nói, cũng không tính quá nghiêm trọng. Nếu như không phải Sở Phong Miên lúc trước nhắc nhở, thương sinh dược vương hiện tại có lẽ đều đã là vẫn lạc tại cổ xà nhất tộc trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, điều này cũng làm cho hiện tại thương sinh dược vương, đối với Sở Phong Miên vô cùng cảm kích. Không sao, cổ xà nhất tộc người, âm hiểm tàn nhẫn, ta vậy không nguyện ý nhìn thấy dược vương lâm vào nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra, kiếm quân lần này, xem như cứu được lão hủ một mạng, đây đối với kiếm quân có lẽ không tính cái gì, nhưng là lão hủ lại không thể báo đáp. Anh nợ em một câu yêu thương, thương sinh dược vương nhìn về phía Sở Phong Miên, nghiêm túc mở miệng nói. Ngày sau... Nếu là kiếm quân có dùng đến địa phương, lão hủ tuyệt không hội chối từ. Anh nợ em một câu yêu thương, thương sinh dược vương cũng biết, Sở Phong Miên vậy chỉ là đơn thuần thiện ý nhắc nhở hắn, mới xem như cứu vãn tính mạng hắn, cái này ân cứu mạng, tự nhiên muốn báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn trợ giúp thương sinh dược vương. Cũng coi là nhất thời hưng khởi, không muốn để thương sinh dược vương chết tại cổ xà nhất tộc trong tay. Bất quá bây giờ xem ra, có thể cùng thương sinh dược vương giao hảo, vậy cũng là một chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại Sở Phong Miên, vậy không tính người cô đơn, sau lưng của hắn, còn có một cái kiếm đạo môn. Đối với một cái tông môn tới nói, không đơn thuần là muốn truyền thừa võ đạo, còn muốn lớn lượng tài nguyên tới cung ứng đệ tử. Mới có thể để dưới trướng đệ tử thực lực kéo lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại kiếm đạo môn tài nguyên, cơ hồ là Sở Phong Miên sức một mình tới cung ứng. Không quản là đan dược vẫn là nhấc lên, đều là tới từ Sở Phong Miên. Kiếm đạo môn đã từng dù sao chỉ là một cái môn phái nhỏ, Sở Phong Miên một người cung ứng, cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá theo hiện tại kiếm đạo môn thế lực dần dần tăng trưởng lớn mạnh. Sở Phong Miên vậy không có khả năng tại một người đi cung ứng kiếm đạo môn, một cái tông môn, nhất định phải có tư cách duy trì thủ đoạn. Kiếm đạo môn hiện tại có huyết võ thế giới làm ỷ vào, kỳ thật không hề thiếu đệ tử, tài nguyên, thiếu khuyết chỉ là con đường luyện khí, luyện đan chi đạo luyện khí sư, dược sư. Anh nợ em một câu yêu thương, luyện khí sư còn tốt, có Tô Hà thế nhưng là thiên binh Tô gia xuất thân luyện khí thiên tài, càng là đạt được thiên binh Tô gia tổ địa thừa nhận, nàng con đường luyện khí tư chất, không cần hoài nghi. Tương lai kiếm đạo môn thứ nhất luyện khí sư, luyện khí đường chủ vị trí, tự nhiên trừ Tô Hà ra không còn có thể là ai khác. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là luyện đan chi đạo, lại là một mực không có thích hợp dược sư, tới đảm nhiệm dược đường đường chủ vị trí. Sở Phong Miên mặc dù tại luyện đan chi đạo bên trên vậy tạo nghệ không nhỏ, nhưng là Sở Phong Miên dù sao cũng không thể mọi chuyện tự thân đi làm, còn cần một vị dược đạo đỉnh phong dược sư, cái này Thương Sinh Dược Vương, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, Thương Sinh Dược Vương, xem như Sở Phong Miên định ra, tương lai dược đường đường chủ chi một mục tiêu. Hiện tại cùng Thương Sinh Dược Vương giao hảo, tương lai liền có thể tới lôi kéo Thương Sinh Dược Vương, gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là Sở Phong Miên hiện tại lực chú ý, còn không có thả ở trên đây. Đối với hắn mà nói, vẫn là đệ nhất kiếm đế truyền nhân sự tình, càng trọng yếu hơn. Về phần chuyện khác, chỉ có thể giao cho dưới trướng hắn người đi xử lý. Thần Toán Thiên Quân còn chưa xuất quan, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng liền ngồi tại vương tọa bên trên, cùng bên cạnh Thương Sinh Dược Vương nói chuyện phiếm cái này. Sở Phong Miên vốn là hiểu được dược đạo, cùng Thương Sinh Dược Vương cũng coi là tại giao lưu dược đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Sở Phong Miên cùng Thương Sinh Dược Vương nói chuyện với nhau thật vui. Phía dưới rất nhiều võ giả cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bọn hắn cũng không biết cái này cổ xà kiếm quân, lại là cùng cái này Thương Sinh Dược Vương quan hệ thế mà như thế chuyện tốt. Với lại nhất là hai người này, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ xà kiếm quân, thế nhưng là hung danh hiển hách hạng người, lấy sát nhân cuồng ngạo nghe tiếng. Mà Thương Sinh Dược Vương lại là một cái cửu hoa thiên nổi danh người hiền lành. Hai người kia lại là bằng hữu, vậy xác thực để rất nhiều võ giả kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá võ giả thế giới bên trong, đủ loại kỳ quái tính cách võ giả, đều có cơ hội thành tựu hảo hữu. Đây cũng là nhìn quen lắm rồi sự tình, đám người cũng chỉ là kinh ngạc một trận, cũng không có cảm thấy có cái gì. Không qua bao lâu, anh nợ em một câu yêu thương, rất nhanh lại có một đạo bóng dáng, đi tới đài cao bình đài tầng cao nhất phía trên. Đây là người mặc áo đỏ nam tử, hắn đứng ở nơi đó, trên thân chính là phảng phất thiêu đốt lên vô cùng vô tận hỏa diễm. Cực nóng sóng nhiệt, cuốn sạch lấy hết thảy, như là hỏa diễm hóa thân. Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Dương Tông Chủ, hắn cũng tới, anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Dương Tông Chủ, thế mà còn tới Thần Toán Sơn. Lần này có ý tứ, anh nợ em một câu yêu thương, nhìn đến nơi này người. Không ít võ giả trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ cổ quái. Thậm chí có một số võ giả, ánh mắt bên trong đều là lộ ra một chút mong đợi, nhao nhao nhìn về phía đài cao tầng cao nhất phía trên. Phải biết, cổ xà kiếm quân hung danh như thế cường hãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ nhất, là bởi vì Sở Phong Miên chém giết cổ xà nhất tộc tất cả cường giả, ngay cả Bạch Xà công tử không có thả qua, trực tiếp chiếm cứ cổ xà sơn. Nhưng thứ hai, lại là bởi vì Cửu Dương Tông đệ tử, tự tiện xông vào Cổ Xà Sơn, bị trấn áp tại Cổ Xà Sơn trước quỳ trên mặt đất 3 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương, về sau Cửu Dương Tông chủ, tự mình xuất thủ, đi giải cứu Cửu Dương Tông đệ tử, cuối cùng lại là đều bị mạnh mẽ bức lui, làm cho đào tẩu. Với lại bức lui Cửu Dương Tông chủ, còn không phải Sở Phong Miên tự mình động thủ, chỉ là Sở Phong Miên dưới trướng Long Kiếm Vệ. Liền đem Cửu Dương Tông chủ bức lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này cũng thành tựu Vân Tiêu lão nhân cùng Long Kiếm Vệ uy danh. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.